Sức mạnh vô tận, chương 2, nụ cười tuyệt vời. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao rồi. Lòng tôi cảm thấy thoải mái vì hết tiết học. Tôi tựa đầu vào bàn học và xem nó như một chiếc gối vậy. Lòng tôi như muốn được ngủ vậy á. Bất chợt tôi nhớ tới cô bạn học sinh mới tên là Linh Lan. Cô ấy ngồi kế tôi nhưng tôi vẫn không hề biết một chút gì về cô ấy. Vì vậy đầu tôi dự định sẽ làm quen, nói chuyện với cô ấy xem sao. Nhưng nghĩ mãi mà tôi vẫn không biết phải nói như thế nào. Bất giác một bàn tay chạm nhẹ vào tôi và khiến tôi quay lại. Người đó chính là Linh Lam. Cậu, tên là Thiên Lộc phải không? À, ừ, phải. Mình tên là Thiên Lộc. Âu ra là vậy, mình tên là Linh Lan. À, ừ, thì. Xin lỗi chuyện hôm qua nha. Tại mình chạy nhanh quá nên không để ý. À chuyện đó hả? Không sao, không sao, mình không quan tâm đâu. Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé, như vậy thì mình không cảm thấy tội lỗi nữa rồi. Ha ha, mắt tôi xoay tròn, miệng tôi như bị đóng băng. Cô gái Linh Lan ấy có một nụ cười thật tuyệt vời. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi xao xuyến và trông như nó có gì đó khá là mới mẻ. Hết chương.